Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 498, Hải quân hội nghị. Tứ hồn tụ tập với đầy đất, đây tuyệt đối là đại hải chưa bao giờ nghe sự kiện trọng đại. Này cổ tập tụ lại lực lượng có hủy diệt thế giới lực lượng. Không cách nào để cho người coi như không quan trọng. Mà làm cho này một lần tụ hội người đề xuất sai đô. Hắn không thể nghi ngờ thiết thực mà tiến nhập thế giới rất nhiều thế lực trong tầm mắt. Không giống với quá khứ, đó là hải quân vì tuyên truyền cùng khống chế dư luận đi hướng tiến hành tuyên truyền. Cũng không phải dùng thực lực lộ ra thực lực mạnh mẽ. Là sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Vô luật sai đô hắn là dùng loại phương thức nào hội tụ bắt đầu tứ hoàng. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho người không thể coi thường sự hiện hữu của hắn. Ý vị này có thể tồn tại dao động thế giới lực lượng. Cho dù là thế giới chính phủ cũng không khỏi không thi lại lo phía trước phương châm. Đang ở hải quân bản bộ, tề tựu nổi lên hải quân trung tướng cấp bậc trở lên người. Về chuyện này tiến hành rồi thảo luận, ngoặc kép, tứ hoàn đồng thời hành động. Đây đã là hải quân không còn cách nào ngăn lại cục diện. Khiến người ta đem sai phái ra đi hạm đội điều phái trở lại. Xây lên giám thị võng. Cầm đầu Sengoku phát biểu quan điểm. Thân làm hải quân nguyên soái hắn. Ở hội nghị trung đề ra quan điểm không thể nghi ngờ nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể nói là hải quân trong chóng đo chiều gió. Ta đồng ý. Một ít có uy tín hải quân trung tướng, cũng mỗi người phát biểu đồng ý điểm này quan điểm, ta phản đối, phát biểu cái nhìn không là người khác, chính là hải quân trong có gần như cùng Sengoku nguyên soái cùng cấp ảnh hưởng lực Suru trung tướng. Cũng không phải thanh âm vang dội, lại làm cho mới vừa nói ra đồng ý quan điểm hải quân trung tướng im coi. Gap đang ngồi ở trên vị trí, hắn vẫn trầm mặc. Không có phát biểu bất kỳ quan điểm, thế nhưng Suru thuyết pháp lại làm cho hắn lệch nghiêng đầu. Suru trung tướng, nói ra cái nhìn của ngươi. Sengoku nói, hắn có chút ngoài ý muốn Suru sẽ cùng hắn làm trái lại. Cho dù ở trong rất nhiều chuyện Suru cùng hắn quan điểm bất hòa. Có thể đối với chuyện này, hắn vẫn cho rằng Suru biết chống đỡ quan điểm của hắn mới là... Ở dĩ vãng trong khi hành động, Suru luôn là để bảo đảm toàn bộ hải quân sinh lực làm mục đích. Đối với chuyện này nàng hẳn là rõ ràng, hải quân không cụ bị lấy đồng thời đối kháng tứ hoàng tư bản. So với bị động phòng thủ, ta càng có khuynh hướng tiến công. Suru nói, đối với chuyện này, tuy là rõ ràng tội phạm bị truy nã, Saido tụ tập bắt đầu tứ hoàng nguyên nhân. Thế nhưng ngươi không còn cách nào rõ ràng. Tụ tập bắt đầu bọn họ tới là chuẩn bị làm cái gì? Nếu như đây là một hồi lấy ném đi thế giới làm mục đích tụ hội. Theo đuổi bên ngoài tổ chức không thể nghi ngờ là hải quân thất trách. Ngươi biết khả năng này là không có khả năng. Từng cái tứ hoàng đều là từ hải tặc trong chém giết đi ra nhân vật hung ác. Coi như là dâu trắng đoàn hải tặc hiện giữ thuyền trưởng ấy. Ở như thế trong thời gian ngắn ngủi, cũng lớn lên tạo thành uy hiếp, bọn họ người nào cũng sẽ không thần phục với người nào. Lưu lạc đến trong tay bọn họ Pony Clip, chẳng chính là hải quân thả ra ngoài để cho nội loạn mồi câu. Bọn họ là không có khả năng hợp tác, loại khả năng này, dù cho chỉ có một phần vạn, ta cũng sẽ không để mặc cho. Suru kiên định nói. Có thể ngươi có thể làm thế nào? Hải quân thực lực hiện hữu, căn bản là không có cách ngăn cản đã hành động tứ hoàng. Sengoku nói, đây mới là hắn đưa ra đề nghị kia nguyên nhân lớn nhất. Hải quân đúng là trong biển nhất tổ chức cường đại, mạnh hơn bất kỳ một cái nào đoàn hải tặc. Nhưng là, hải quân lại không thể không giữ gìn biển khơi hòa bình. Bên ngoài sinh lực có thể kích bại một cái tứ hoàng đoàn hải tặc. Có thể đối kháng hai cái tứ hoàng đoàn hải tặc. Nhưng không cách nào cùng người thứ ba tứ hoàng đoàn hải tặc đối kháng. Đây là Sengoku đoán đánh giá kết quả. Nếu như mạnh mẽ cùng với đối kháng mang đến tổn thất là hắn sở không thể nào tiếp thu được. Không còn cách nào đối kháng bốn cái lời nói. Vậy đối kháng một cái. Zuru nói, cái này vừa may cũng có thể làm được thăm dò. Nếu như nói đây là một hồi không quan hệ tứ hoàng chuyện hợp tác. Như vậy những thế lực khác không chỉ có không phải sẽ chọn trợ giúp. Ngược lại sẽ vui với hải quân hành động này. Càng sâu biết bỏ đá xuống giếng. Đúng là một biện pháp tốt. Sengoku trầm mặc lại. Hắn đồng ý Zuru kiến nghị. Bất quá người nào đi chấp hành cái kế hoạch này. Bởi vì cãi lời thế giới chính phủ mệnh lệnh. Hắn đem xanh trĩ. Dần cùng với Ti Dolphin phái đi nhằm vào Đông Hải cái kia khả năng triển khai kế hoạch. Mà Kizuru đã ở đại hải trình trung duy trì trật tự. Hiện tại hải quân trong cụ bị đại tướng cấp bậc chiến lược cũng chỉ có Sakazuki. Nhưng mà cái này vừa vặn là hắn sở không muốn lựa chọn nhân. Sakazuki làm việc quá cực đoan. Ở hải quân còn cần duy trì trên biển cân bằng mà không còn cách nào cùng tứ hoàng khai chiến thời kỳ. Hắn cũng không muốn làm cho Sakazuki đi chấp hành nhiệm vụ. Nhất là đoạn thời gian trước phát sinh thiên long nhân tử vong sự kiện. Ở ngửi vào trung phạm nhân đã bị Akainu đại tướng Sakazuki giết chết. Mà ở Sakazuki hội báo tới được kết quả lại là tội phạm chạy trốn. Vì vững chắc thiên long nhân bên kia hắn cố ý truyền đạt giả tạo tin tức. Chính là ở nơi này, Sengoku từ đó dự nghĩ ra Sakazuki chuẩn bị thực hành kế hoạch. Sakazuki đại tướng là một cái chọn người thích hợp. Zuru nói, Sengoku sắc mặt nhíu lại, nhưng hắn đối với kết quả này lại không ngoài ý. Hắn nhìn về phía Zuru. Hắn sắc mặt biểu tình nhưng thật ra là ở hướng Zuru hỏi thăm nguyên nhân. Vì sao cùng Sakazuki hợp tác? Zuru biểu tình trên mặt lại không có biến hóa. Nàng bình thản lấy trông coi Sengoku. Sakazuki lời nói cũng không thích hợp. Hải quân bản bộ nhất định phải có một gã hải quân đại tướng tọa chấn. Mà bây giờ cái này Marine chỉ có hắn một gã đại tướng tọa chấn. Suy nghĩ dùng hơn hải quân trung tướng thay thế như thế nào? Mục đích cũng không phải là chiến thắng, mà chỉ là tha chủ. Từ vài trung tướng nói hẳn là có thể. Onigumo, Momonga, Doberman, Yamakaze từ các ngươi bốn người hành động. Là, đang đối mặt nguy hiểm như vậy nhiệm vụ thời điểm. Cái này bốn gã hải quân trung tướng lại không có nửa điểm do dự. Bọn họ đều trực tiếp tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Ở hải quân trung tướng trong, bọn họ cũng là trong đó người nổi bật. Bất kể là đang chiến đấu phương diện, vẫn là mưu lược phương diện. Không phải, Zuru phản bác, nếu muốn ngăn lại tứ hoàng đoàn hải tặc, dù cho vẻn vẹn chỉ là một người trong đó, đại tướng cấp bậc chiến lược cũng là nhất định. Hải quân trong ba gã đại tướng, Kizaru cùng Sanh Chí phân biệt chấp hành nhiệm vụ, mà bây giờ chỉ còn lại có Akainu, có thể chọn người chỉ có hắn một cái. Zuru đang nói câu nói này thời điểm, cũng không có ở ba gã đại tướng sau đó cộng thêm quân hàm. Cấp bậc là của nàng là trung tướng, mà dựa theo hải quân thượng hạ cấp đẳng cấp rõ ràng chế độ đến xem. Hạ cấp đối đãi thượng cấp ở xưng hô lúc là phải cộng thêm cấp bậc. Hơn nữa, ở Sengoku an bài hết nhiệm vụ sau đó, nàng không khách khí chút nào mà phản bác. Cái này không chỉ có không để cho Sengoku mặt mũi, kỳ thực cũng để cho Onigumo, Momonga, Doberman cùng Yamakaze sắc mặt khó chịu. Chỉ là không người nào dám châm đối với mấy cái này phát sinh ý kiến. Chỉ dựa vào nàng là Zuru, là hải quân đại tham mưu. Nàng là cùng Sengoku, gặp cùng một đời hải quân. Nếu như là điểm này nói, gặp, ta tin tưởng lấy thực lực của hắn có thể ngăn lại. Sengoku còn nói, gặp như trước đang ngồi ở ban đầu vị trí, giống như là pho tượng, lại không thấy phản bác, cũng không có tiếp thu. Gặp lời nói không được, trận này nghe rợn cả người tụ hội chính là do cháu của hắn cử hành. Ngươi nên biết, ở trọng đại như vậy sự kiện trong, là không thể phân công có thân sơ quan hệ người. Suru thuyết pháp không thể nghi ngờ lộ vẻ đến quá phận. Tuy là nàng ở hải quân địa vị rất cao, nhưng là gáp nhưng cũng không thấp. Làm hải quân anh hùng gáp, có vô số hải quân sùng bái. Nhất thời, có người đưa ra phản bác, gáp trung tướng là sẽ không làm chuyện như vậy. Suru trung tướng mời thu hồi lời nói mới rồi. Suru lại không thấy phẫn nộ, cũng không có xin lỗi. Nàng lạnh lùng nói rằng, gáp, trung tướng, chính ngươi cho là thế nào? Gáp híp mắt, hắn nói rằng, ta quả thực không thích hợp nhiệm vụ lần này. Vẫn duy trì trầm mặc Sakazuki vào lúc này. Đột nhiên nói rằng, ta tin tưởng gáp trung tướng sẽ không bởi vì là cháu của mình liền vứt bỏ. Chính nghĩa, bất quá hải quân quy tắc cũng không cần tùy ý xuyến đổi. Việc này quan chính nghĩa. Gáp trung tướng thực lực hữu mục cộng đồ, làm cho hắn lưu lại hải quân bản bộ lời nói, cũng có thể bù đắp ta không ở lúc chiến lực. Đừng lo có hạng người xấu tập kích hải quân bản bộ. Sakazuki rất thông minh, một câu nói này biểu lộ ra hai cái ý tứ. Người thứ nhất ý tứ, làm cho Gáp ở lại hải quân bản bộ. Nếu Sengoku vừa rồi biểu lộ ra Gáp có thể ngăn cản tứ hoàng, vậy thật ra thì cũng là lại nói có lấy có thể so với hải quân đại tướng thực lực. Mà lúc này đưa ra làm cho Gáp thay thế hắn ở lại giữ lý do liền có vẻ thuận lý thành trương. Người thứ hai ý tứ, đưa ra hắn chống đỡ Suru quan điểm. Lúc đầu Suru làm đại tham mưu, ở hải quân trong quyết sách thì có rất nhiều người chống đỡ. Mà nếu nàng nói lên ý kiến Sengoku không có phản bác, vẻn vẹn chỉ là thí sinh vấn đề. Vào lúc này Sakazuki tỏ thái độ nói, làm cho lúc đầu rất nhiều do dự hải quân cũng sẽ biến tướng địa duy trì hắn. Ở Sakazuki nói xong, Sengoku cảm thụ được hội nghị bầu không khí. Hắn biết đề nghị này cho dù là hắn cũng rất khó phủ quyết. Đây đúng là có lợi cho hải quân cách làm. Tuy là hắn có thể đủ bằng vào nguyên soái thân phận đem đề nghị này đè xuống, nhưng hắn không thể. Ở hội nghị trong, Sengoku trước mặt của mọi người phát ra thở dài. Rất nhiều hải quân sắc mặt vi ngưng cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Sengoku nguyên soái bất đắc dĩ. Suru trung tướng, ngươi cảm thấy để cho hải quân ngăn lại người nào tương đối thích hợp đây? Sengoku hỏi. Tóc vỏ, Suru nói, căn cứ an bài ở tứ hoàng trong tuyến báo, có hai người biểu lộ ra là cùng Saido hữu thiện quan hệ. Tóc đỏ đoàn hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc, mà trong đó khó giải quyết nhất không thể nghi ngờ là tóc đỏ đoàn hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc bởi vì mất đi dâu trắng quan hệ. Thời khắc này lực ảnh hưởng hay là thực lực đều không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tứ hoàng, vô luận là bách thú đoàn hải tặc vẫn là bích mâm đoàn hải tặc. Đối với Saido cầm thái độ đều là đối địch, ở nơi này tụ trong hội, nếu như tụ hội cân bằng mất đi, không thể nghi ngờ có thể phá đi trận này yến hội. Thậm chí làm cho hải tặc tự mình sản sinh xung đột. Đã như vậy, liền do Sakazuki ngươi từ hải quân bản bộ trung chọn lựa ra chọn người thích hợp. Ở tóc đỏ đoàn hải tặc đến mục đích trước, ngăn trở cản bọn họ lại. Sengoku phân phó nói, nhớ kỹ, là ngăn cản, mà không phải tiêu diệt. Ta không hy vọng ngươi tự ý hành động. Là, Sakazuki lạnh lùng trả lời, ngữ khí của hắn có vẻ bất mãn. Cứ như vậy đột ngột rời đi phòng hội nghị. Sengoku mang trên mặt hắc tuyến, hắn kềm chế rồi lửa giận. Như vậy hội nghị kết thúc. Ở sau khi hội nghị kết thúc, trong hội trường rất nhanh liền giải tán ra, nhưng là lại có ba người không hề rời đi. Gáp, Sengoku còn có Suru, một giống như một niên đại tham gia hải quân huấn luyện bọn họ. Nhưng ba người đều giữ vững trầm mặc. Ngươi dự định làm cái gì? Sengoku phá vỡ này cổ bầu không khí, trước một bước hỏi hướng Suru, ta chỉ là ở làm việc. Suru nói, cái gì là việc, ngươi cùng Sakazuki hợp tác, cho rằng ta không nhìn ra được sao? Sengoku thanh âm hơi chút đề cao chút, ở nơi này trống trải trong phòng hội nghị thanh âm cũng không lộ vẻ đại. Nhưng chói tai, ta đã nói rồi, ta chỉ là ở làm việc. Suru cũng không chịu thua. Ngươi cũng biết, Gap không phải loại người như vậy. Có thể nhưng ngươi, Sengoku nghẹn lời, nàng không có nói sai. Hải quân quả thật có như thế điều quy định. Gap vì Suru giải thích, có điều quy định này, nhưng hầu như không ai nói ra qua. Lấy giao tình của bọn hắn, Suru lại dùng điều quy định này tới nghi vấn Gap. Sengoku hoàn toàn không cách nào lý giải Suru ý tưởng, muốn cho Sakazuki chấp hành nhiệm vụ của lần này. Chưa chắc cần như vậy, nhưng là Suru vừa vặn lại tuyển con đường này. Đối với Sengoku theo như lời nói, Suru trầm mặc, Gap vì đó biện giải ngược lại làm cho sắc mặt nàng càng thêm thâm trầm. Đối với lần này, ta không có gì đáng nói, ta chỉ có thể nói, đây là kết quả tốt nhất, ngoặc kép, tuy là ngươi lời nói mới rồi nghe như là không có nói sai. Thế nhưng hải quân tại ngoại hình thành giám thị lưới đồ A, hoàn toàn có thể bằng vào tứ hoàng hướng đi lấy được động thái. Cái này đồng dạng có thể châm đối với thế cục mà hành động. Hai người kết cục cũng không cái gì phân biệt. Hơn nữa tùy tiện mà hành động, rất có thể làm cho lúc đầu an ổn kết cục cải biến. Ngươi là một cái truy cầu vững vàng người, lần này nhưng ngươi lựa chọn mang theo nguy hiểm cách làm. Sengoku không hổ là chí tướng, hắn trực tiếp đối đầu rồi trong đó tồn tại chỗ thiếu hụt tiến hành rồi phân tích. Tuy là vừa rồi Suru phân tích có lý có chứng cớ, thế nhưng xác thực như hắn nói thông thường. Ta đã nói rồi, so với an ổn tiếp thu biến hóa, ta càng hy vọng chủ động ra kích. Ngươi nói ta là một cái truy cầu vững vàng người. Chẳng lẽ không đúng sao? Sengoku phản vấn, chúng ta vẫn luôn đang đeo đuổi lấy biển khơi cân bằng. Mà một cái quan điểm chính là ngươi nói lên, ở cân bằng trong tìm cơ hội, mới có thể nhỏ nhất tổn thất mà kết thúc cái này đại hải tặc thời đại. Cái này đại hải tặc thời đại, sớm đã làm cho thế giới này rách mướp, liền giống như một chứa thủy phá vỡ thùng gỗ, muốn tu bổ nói, liền nhất định sẽ có thể dùng thủy vẫy ra, mà Sengoku cùng Suru cách làm, chính là ở tận khả năng truy cầu vững vàng thời điểm làm cho thủy không phải vẫy ra. Lần này, Suru lại không trả lời Sengoku lời nói, nàng đang ở tầm mắt của hai người trong đi ra. Sakazuki liền đứng ở phòng hội nghị ở ngoài, Suru nâng lên nhãn nhìn về phía hắn. Tránh nghĩa của ngươi là cái gì? Rất đơn giản, Sakazuki đối với vấn đề này cơ hồ không có do dự. Hắn nói, đem hải tặc từ cái này thời đại lau đi. Vô luận trả giá ra sao? Đây chính là ta chính nghĩa. Vô luận trả giá cao gì sao? Chân thực vặn vẹo chính nghĩa. Suru phát biểu ý kiến của mình, có thể thắng lợi chính nghĩa mới là chính nghĩa. Sakazuki nói rằng, ngươi và nguyên soái cách làm chính là quá mức nhu nhược rồi. Thế cho nên đến bây giờ hải tặc thời đại rằng co lâu như vậy. Suru không nói gì nữa, nàng trực tiếp mà rời khỏi nơi này, mà Sakazuki đồng dạng đi rời, chỉ bất quá hắn cũng là đi chuẩn bị kế hoạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.